chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 93 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 93. Đi vào bên trong biệt thự, rộng rãi nhưng khá bình thường, không phải kiểu xa hoa, dù sao là biệt thự nông thôn, có phần ấm cúng gần gũi. Tạ Phong được đưa vào phòng bếp, phòng rất rộng, cái bàn sát bên cửa sổ bố trí dụng cụ ăn cho hai người. Nữ đầu bếp đang đem trứng gà ướp lên, sữa bò chân giò hun khói bày lên trên bàn, xong xuôi liền rời đi, chẳng hề để ý tới hai người mới đến. Tên da đen đầy Tạ Phong tới ngồi một bên bàn, hắn cố gắng mấp máy môi, ít đầu cử động. Ba ngày rồi hắn không được ăn bất kỳ cái gì, bây giờ một bữa cơm thôi cũng thành hy vọng xa vời. Tên da đen dùng tiếng Anh trêu ghẹo hắn. Ông chủ của bọn tao muốn chơi trò đoán đố với mày, chơi có đánh cược, mày có chơi không? Tôi đã không còn gì nữa, lấy cái gì ra mà chơi? Tạ Phong cũng dùng tiếng Anh trả lời. Không, mày có đấy, đánh cược bằng cái đầu của mày đi, vẫn có thể đem ra chơi một ván mà. Tên da đen cười chói tai. Được, tùy thôi. Không ngờ Tạ Phong lại dừng dưng đáp. Dù sao hắn cũng không hy vọng đám người này sẽ để cho mình sống nữa. Dùng dĩa cắm miếng thịt lợn hun khói, nhai ngấu nghiến, uống một ngụm sữa bò. Cơn đói khiến đây trở thành bữa ăn ngon nhất cuộc đời hắn, ngon tới mức làm người ta ứa nước mắt. Tên da đen đứng bên cạnh tay liên tục xoay khẩu súng lục. Ông chủ bọn tao muốn mày đoán xem anh ấy là ai. Đoán đúng thì mày có cơ hội ăn sáng cùng với anh ấy, đoán sai thì đây là bữa sáng cuối cùng của mày. Tạ Phong ngừng nhai mất một giây, sau đó lại tiếp tục. Từ lúc bị bắt hắn đã suy đoán kẻ thù là ai rồi, mặc dù tới giờ chưa được gặp, song đã có đáp án. Du Thế Thành. Tên da đen ngạc nhiên tới không nói nên lời. Tạ Phong mặc kệ hắn, vừa hết thức ăn trên bàn vào đĩa, ăn hết phần của mình lại ăn cả phần của đối phương, ngả lưng ra sau, nước mắt lại trào ra. Hắn biết đoán trúng thì càng chết chắc, cũng tốt, ít ra không phải làm ma đói. Đúng lúc này có tiếng vỗ tay bốp bốp không to không nhỏ vang lên. Một nam tử từ trên cầu thang thong thả đi xuống, nhìn bàn ăn chỉ còn lại mấy mảnh vụn, bảo tên da đen lui ra, lại gọi đầu bếp làm một suất bữa sáng nữa. Hắn ngồi xuống đối diện với Tạ Phong, ăn mặc chỉnh chu, tự hồ cuộc sống dễ chịu thoải mái, cực kỳ hứng thú thưởng thức bộ dạng của đối phương lúc này, lời nói vẫn lịch thiệp. Giám đốc Tạ, cảm giác bị người ta chơi sau lưng có dễ chịu không? Tạm tạm. Tạ Phong thở dài, nghiệt do bản thân gây ra có gì để nói. Làm sao anh đoán ra tôi? Tôi nhớ là chúng ta chưa bao giờ gặp mặt nhỉ? Du Thế Thành cười hỏi, gương mặt anh tuấn đầy vẻ hiếu kỳ. Từ cách trả lời dứt khoát không chút ngập ngừng nào, chứng tỏ hắn biết chứ không phải đoán bược cầu may. Đám người trong nước không cách nào vươn tay tới đây, huống hồ bọn họ không hận tôi tới mức truy sát đến cùng như thế. Cơ cầu bán khống mà tìm được tôi thì họ đã mang cả tiền vào đầu tôi đi rồi, không đành để chơi trò đánh đố này. Cứ loại trừ đi, như thế thì chỉ còn lại anh, kẻ vong mệnh thiên nhai giống tôi thôi. Tạ Phong vừa nói vừa xoa bụng ở, không có chút hình tượng nào, ánh mắt quan sát Du Thế Thành. Chủ nhân biệt thự số 81, đối phương chẳng có chút dáng vẻ nào của một kẻ sa cơ thất thế, dù phải bỏ quê hương xứ sở, xem ra hắn vẫn sống rất thoải mái ung dung. Danh bất hư truyền, anh ẩn mình cũng sâu thật đấy. Vì tìm được anh mà tôi chạy khắp thế giới, Pháp, Ý, Úc, mỗi lần đều chậm hơn một bước. Du Thế Thành đan hai tay vào nhau, tì cầm lên đó, hiển nhiên đang thưởng thức thành quả mình khó nhọc lắm mới đạt được. Cuối cùng vẫn không thoát, có ý nghĩa gì chứ? Tạ Phong chẳng nhận lời khen của đối phương. Còn vì sao đối phương tìm được hắn, có lẽ không cần nói nhiều, tiền thôi. Trong tay hắn có tới 200 triệu, dù che giấu thế nào thì cũng để lại dấu vết. Điều duy nhất Tạ Phong không ngờ lại có kẻ đeo bám mình quyết liệt như vậy. Anh không nên giở trò trong lĩnh vực sở trường của người khác, bất kể là ở tài chính hay kinh nghiệm sống ở nước ngoài. Tôi quen thuộc hơn anh nhiều. Du Thế Thành khẽ khẽ lắc đầu. cho nên anh đã thắng. Tạ Phong giọng điệu hơi hớt, cho dù lòng đau đớn không thở nổi, hắn muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng. Thái độ đối phương như thế làm Du Thế Thành bất hứng, tốn hơn 2 năm truy đuổi, vậy mà chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Anh không sợ tôi sẽ đối phó với anh thế nào à? Dù tôi sợ thì sao, anh vẫn đối phó với tôi. Tạ Phong không để đối phương thỏa mãn. Đúng rồi đấy, vậy để tôi cho anh biết tôi sẽ làm gì nhé. Đơn giản lắm, anh dùng thủ đoạn đầu tư để di dân, những thân phận là thân phận giả. Tôi chỉ cần tố cáo lên cục đầu tư, anh sẽ giống đám quan tham kia, bị người Mỹ lấy mất bất động sản, đuổi lên máy bay đưa về nước. Đợi anh về tới Bắc Kinh rồi, đám kẻ thù của anh sẽ rất vui gặp lại anh đấy. Du Thế Thành mèo vờn chuột. Thuận tiện nói với anh một câu, công ty của anh bị người ta đoạt mất rồi, đến tên cũng không thèm đổi, rõ ràng là vả mặt anh. Hai nơi ở tại huyện Hương Hà và Bắc Kinh bị người ta thông qua tòa án phong tỏa. Tạ Phong hừ khẽ. Anh khác hơn gì tôi, tài sản của anh cũng bị lấy đi rồi. Tôi nghe nói công ty an ninh Cửu Châu đã đổi chủ, hơn nữa anh còn bị truy nã đỏ. Để tôi đoán nhé, anh phải xin tị nạn chính trị để được ở lại đây chứ gì. Đúng, trước kia tôi từng là quan chức của Bộ Ngoại giao, từng công tác ở Đại sứ quán nước ngoài. Thân phận này của tôi có thể giúp tôi đường đường chính chính lấy được thẻ xanh, được sự bảo vệ của nước Mỹ, không phải chôn chui chôn nhủ như anh. Dù Thế Thành làm động tác mau me của phương Tây. Không đúng, đừng tưởng tôi không hiểu. Tạ Phong nhìn hắn. Anh có thẻ xanh dễ dàng như thế thì chỉ có một khả năng, đó là bán nước. Ha ha ha. Du Thế Thành cười một tràng dài. Anh định thể hiện cái gì vậy? Khinh bỉ tôi à? Anh còn chẳng có quốc gia mà bán đấy chứ. Tạ Phong khựng người, cười chua chát. Giờ hắn khác gì chó không nha, kẻ vô thừa nhận. Cầm lấy ly nước lọc trên bàn, xúc miệng vài cái, cố tình nhổ tay ra sàn, lấy tay chùi mép. Đừng vòng vo nữa, muốn giết thì giết đi. Tôi không có gia đình, chẳng có con cái, chẳng có hậu sự gì để an bài. Nằm xuống đây cũng coi như có chỗ về. Dù Thế Thành bị động tác của Tạ Phong làm hơi nhíu mày, âm trầm nói. Chắc anh đoán ra được tôi sẽ không giết anh nên mới tỏ ra khẳng khái thế phải không? Anh giết tôi thì cũng thế mà thôi. Tạ Phong biết lúc này không được tỏ ra sợ hãi. Nếu đối phương cũng là kẻ bị truy đuổi như hắn thì hắn chết chắc. Nhưng nếu đối phương có thẻ xanh, có thân phận đàng hoàng ở Mỹ, vậy hắn còn có cơ hội. Ồ, con người khi không còn gì cả thì lại có dũng khí. Vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi chuẩn bị phái người về Bắc Kinh làm vài việc trước kia vẫn đang dở. Đang thiếu một người, có vẻ anh rất thích hợp đây. Du Thế Thành hất hàm. Thế nào? Tạ Phong không nhận lời ngay. Anh cho rằng tôi không còn gì cả thì có thể sai bảo tùy ý à? Nói chính xác hơn thì anh đã lâm vào bước đường cùng rồi. Tôi chẳng cần làm gì anh. Đẩy anh ra đường một cái, anh chẳng sống nổi bao lâu đâu. Nước Mỹ này sẽ rất khắc nghiệt với người rộng túi như anh đây. Còn tôi, thực ra tôi không hề thiếu tiền. Tôi biết nhiều chuyện hay ho của đám tham quan trong nước lắm. Chỉ cần một cuộc điện thoại, chúng phải nhanh chóng nghĩ cách gom tiền cho tôi. Còn cả đám quan tam đã trốn đi Mỹ, rất nhiều người tìm tới chỗ tôi mong được che chở. Chẳng lẽ anh không muốn lấy tiền về sao? Đối với tôi mà nói là rất dễ dàng. Tiền cứ gửi đầu tư ở quỹ tài chính, tiền gửi ngân hàng cũng hơn 100 triệu. Dù là ở Mỹ thì cũng là một khối tài sản lớn. Dù Thế Thành dụ dỗ, hắn đổi chiến thuật, lấy đi của đối phương tất cả không bằng cho đối phương hy vọng. Tạ Phong không dám hoài nghi năng lực của đối phương. Đến này vốn lan lộn quan trường, giờ còn cấu kết với cả xã hội đen, hắn có thể làm nhiều chuyện mình không hình dung được. Anh lại vòng vo rồi đấy. Vậy thì không vòng vo nữa, tôi sẽ đưa anh về thủ đô, không phải chỉ để làm một chuyện. Có điều, mỗi khi làm xong một việc, tôi sẽ trả lại anh một phần tiền. Đợi tới khi anh làm xong tất cả mọi chuyện thì chúc mừng, anh lắc mình bên thành phú ông rồi. Hơn nữa thẻ xanh cũng không thành vấn đề. Du Thế Thành mỉm cười. Sao, giao dịch chứ? Tạ Phong cảnh giác nói. Rất có thể tôi sẽ không làm được chuyện anh ủy thác. Ha ha ha, thông minh lắm. Nhưng việc anh có thể làm thì người khác không thể làm được. Ví như anh có thể tìm được nhà an toàn thích hợp ở nơi quỷ quái đó, ví như kiếm được một cái thân phận không thể soi mói cho người đặc thù. Ví như khi cần đối phó với ai, anh có thể vạch ra kế hoạch tốt nhất từ lúc bắt đầu tới cả lúc rút lui. Những việc này tôi không quen ai có thể làm tốt hơn anh. Du Thế Thành tán dương. Nhưng tôi không tin anh. Làm sao tôi biết bản thân có phải là người cuối cùng mà anh muốn đối phó hay không? Tạ Phong chất vấn. Vừa vặn ngược lại, trên thương trường bị người ta ám hại mà tay ngã không thể tính là thủ án. Mua chuộc anh thì có lợi hơn đối phó anh nhiều. Nếu anh chưa yên tâm, được, tôi sẽ làm cho anh một tấm thẻ xanh chính thức. Anh sẽ thành công dân Mỹ, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, anh có thể chạy vào đại sứ quán. Thế đã đủ yên tâm chưa? Dù Thế Thành tỏ ra rộng rãi. Điều này có nghĩa là gì? Tạ Phong ngay lập tức hiểu ra. Anh muốn tôi về nước làm gián điệp à? Đúng. Dù sao đó chẳng phải là nghề cũ của anh à? Tôi sẽ là người bảo hộ của anh, chẳng những không đối phó với anh mà còn đảm bảo an toàn cho anh. Thế nào, yên tâm chưa? Du Thế Thành đưa tay ra. Đây có lẽ là lời đề nghị cuối cùng rồi. Không nắm lấy bàn tay đó, Tạ Phong sợ một giây sau sẽ nghe thấy tiếng súng nổ, sau đó mọi thứ chấm hết. Dù đã bước vào đường cùng, lựa chọn này vẫn thách thức giới hạn của hắn, khiến hắn do dự, khiến hắn đắn đo, cuối cùng vẫn phải nắm lấy bàn tay đó. Ở bên kia bờ đại dương, một chiếc máy bay từ từ đáp xuống sân bay quốc tế Hàm Dương, Trường An. Đôi cầu thang, bóng đêm thập thoáng, thành phố ánh đèn như biển gần ngay trước mắt. Rời khỏi sân bay, một đoàn lữ khách bước chân vội vã hòa vào dòng xe đi về phía thành phố. Trên chiếc xe buýt bình thường, có một nam tử ngồi ngay ngắn, cứ như bất động, đôi mắt nhìn về phía trước chẳng hề chớp. Con người cũng không di động, căn bản không hề để ý tới cảnh đêm mê hồn bên ngoài. Trong đầu hắn lúc này hiện ra hình ảnh mười mấy tiếng trước, căn phòng được canh phòng nghiêm ngặt, cấp trên đem tư liệu đánh dấu tuyệt mật đặt trước mặt hắn. Đó là một câu chuyện kinh tâm động phách, phát sinh ra ở chính cái thành phố mà hắn đang tới. Thời gian là 2 năm 6 tháng trước, một gián điệp công kích chói lọi của họ đã mất mạng ở đây. Cho tới 2 năm sau, khi hai nước trao đổi nhân viên bị giam giữ mới biết được ở nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ của hắn chính là tìm ra tình báo quan trọng mà gián điệp đó còn chưa kịp gửi. Rất nhiều dấu hiệu đã chứng minh tình báo liên quan tới bí mật quân sự đó chưa hề bị phát hiện. Trong từ điển của gián điệp không hề có hai chữ khó khăn. Hắn nhận lệnh mà đi, không quan tâm mình còn mạng để về hay không. Suốt dọc đường suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc xe buýt tiến vào thành phố bề dày lịch sử bậc nhất mảnh đất này. Kinh đô cổ xưa chứng kiến 13 triều đại hưng suy, không khí lịch sử bao phủ khắp thành phố. Ngay cả khách sạn hắn ở tên Vị Ương, một cái tên mang đậm ý nghĩa lịch sử thăng trầm, hắn đã tìm hiểu rất kỹ về nơi này. Đương nhiên hắn chẳng quan tâm, đơn giản đó chỉ là một phần công việc. Phòng đã được đặt từ trước, hắn vào phòng lấy đi những thứ đã được chuẩn bị trước trong vali để trên bàn: giấy tờ, tiền mặt, vũ khí. Thay một bộ trang phục bình thường, áo thun ngắn tay mát mẻ và quần lửng, hắn đứng trước gương điều chỉnh nét mặt mỉm cười trông thân thiện hơn một chút, nói vài câu tiếng Trung lặp đi lặp lại từ khi cảm giác mình không khác gì dân bản địa, sau đó lặng lẽ rời đi. Chuyện khác sẽ có người tới xử lý dấu vết bỏ lại. Rất nhanh, cái tên của hắn trong dữ liệu lớn hiển thị đã xuất cảnh, còn bản thân hắn thì như một bóng ma hòa vào thành phố này. Thời điểm đặc sắc nhất của Trường An luôn thuộc về ban đêm, khi màn đêm bao phủ cả thành phố, muôn vàn ánh đèn ở từng góc thành phố bắt đầu sáng lên, biểu diễn một tiết mục huyền ảo. Bất kể là đi dù đường lớn ngõ nhỏ cũng đều cảm thụ được sự đặc sắc này. Bóng đêm huyền ảo, ánh đèn huyền ảo, thế nhưng làm người ta mê đắm nhất vẫn là cô gái qua mặc đồ cổ trang xung xính, khiến người đi đường cảm giác năm tháng huy hoàng thịnh đường vẫn lẩn khuất đâu đây. 21 giờ 10 phút. Thời điểm này tuy chưa tính là khuya, nhưng nhiều nơi cuộc sống về đêm thường rút vào trong hộ sở, quán bar, sàn nhảy, trung tâm giải trí. Ở Trường An thì khác, mọi người thích vui chơi bên ngoài hơn, phố xá nhộn nhịp người qua lại. Tên gián điệp xuất hiện ở một trà lâu của Trường An, giống như tụ tập với bạn bè, ở đây hắn gặp người liên hệ. Đó là một nam tử tuổi quá tứ tuần, mặt hí mày thấp, trông chẳng có tinh thần, đang pha trà đợi hắn. Hắn ngồi xuống lấy di động ra, mở một bức ảnh khẽ nói với đối phương. Chính là nó. Một cái đồng hồ à? đối phương lấy làm lạ. Không phải là cái đồng hồ bình thường. Không bình thường ở chỗ nào chứ? Nó bị mất 2 năm 6 tháng rồi. Đối phương rót trà rồi đẩy về phía trước. Anh bảo tôi tìm thế nào đây? Có lẽ rơi vào tay an ninh quốc gia rồi. Không đâu, nếu an ninh quốc gia thu được, chẳng có lý nào lại không tìm ra bí mật trong đó. Như thế người cung cấp tên trong quân đội đã sớm biến mất. Nhưng thực tế là quân đội không có hành động gì, vẫn giữ nguyên chức vụ. Người quay về nói hắn bị bắn ở Nam Cương. Tiếp đó hắc bang thành phố này liền xóa vết, giết trung giáo huệ tử. Không ai có cơ hội biết cái đồng hồ đó rốt cuộc là thứ gì. Người bị bắt trở về cũng không nói rõ được. Nếu như tin tức này bị an ninh quốc gia biết được thì hắn đã chẳng có cơ hội sống sót trở về. Tên gián điệp khẳng định chắc chắn. Đối phương trầm ngâm. Kỳ lạ thật đấy, ngay cả an ninh quốc gia cũng không có thì rơi vào tay ai được chứ nhỉ? Đây chính là nhiệm vụ của tôi. Tôi cần anh giúp đỡ tìm tất cả những người năm đó có khả năng tiếp cận với trung giáo huệ tử. Nói không chừng nó đang ở trên cổ tay của ai đó. Chiếc đồng hồ Patek Philippe này trị giá tới 60 vạn nhân dân tệ. Sẽ không ai nỡ ném đi hoặc tùy tiện thao rời nó. Chỉ cần nó còn ở đó là có thể tìm được. Có thiết bị định vị chứ? Có, bên trong gắn định vị cỡ nhỏ thôi. Sau khi kích hoạt, phạm vi phát tín hiệu chỉ có 1,5 km. Tên gián điệp gật đầu. Chiếc đồng hồ có mã kích hoạt đặc biệt. Người liên hệ không nói gì nữa. Khác gì mò kim đáy biển đâu. Chiếc đồng hồ như vậy không phải lúc nào cũng đeo trên tay người có liên quan để kiểm tra. Có khi tìm được đúng người rồi, nhưng vì đồng hồ để nơi khác mà bỏ lỡ cũng có khả năng. Tên gián điệp không bận tâm đối phương nghĩ gì, hỏi thẳng luôn. Anh hẳn là đã nhận được tin từ trước, ít nhất cũng phải khoanh vùng kẻ đáng nghi chứ. Đúng là có một người như thế. Trung giáo huệ tử do Mã Bác giết bịt miệng. Hiện hắn bị bắt, cha mẹ hắn đã già, tạm thời bỏ qua. Chỉ có người này rất gần gũi với Mã Bác. Đối phương lấy di động ra, trên đó là tư liệu tra được. Anh chụp một cô gái hết sức xinh đẹp thanh lịch. Cô ta tên là Trang Nguyễn Ninh, vốn là giảng viên Đại học Trường An. Sau sự việc kia cô ta rời Bắc Kinh một thời gian, quay về trường tiếp tục dạy học, sống một mình trong ký túc xá trường. Tên gián điệp cầm di động lên, đầu giữ thẳng nhưng con người đảo qua đảo lại rất nhanh, chẳng bao lâu đã ghi nhớ toàn bộ dữ liệu trong đầu. Vậy thì bắt đầu từ cô ta. Nói xong đứng dậy đi luôn, từ đầu tới cuối không hề đụng vào chén trà. Cùng thời điểm ấy, Diệp Dịch dẫn theo một đám công nhân rời xe buýt đi xuống bên đường, vỗ vỗ ngực ở hơi điệu, ngâm nga ca khúc tục tĩu. Cả đám choàng vai báo cổ, bước chân loạng choạng đi về. Hôm nay vì gặp lại Lam Nguyệt Tư hoặc là Luật Mãn Bình, mãn toa gì gì đó, rõ ràng làm Diệp Dịch thêm tâm sự, bước đi có vẻ thiếu tập trung. Đám anh em bắt đầu nói những câu đùa dâm dục, trêu ghẹo Diệp Dịch, đáp lại chỉ có tiếng chó sủa ầm ĩ. Thôn nhỏ ở xa, tránh được hiệu ứng đô thị, buổi tối mát mẻ hơn rất nhiều. Đi về kho hàng, cửa mới mở ra, anh đầy cả của ba tổ Tam ngạc nhiên. Tam Nhi, cậu tới đây làm gì thế? Anh đệ, Diệp Dịch đâu rồi? Ba tổ Tam đứng dậy hỏi. Kia kìa, phía sau ấy. Diệp Dịch đi cuối cùng đội ngũ, vừa mở cửa ra đã khẽ quát. Hả, muốn thế này mà vẫn còn uống rượu à? Mai định không làm việc nữa phải không? Tam Nhi, lại là mày, mày tớ là chẳng có chuyện gì tốt hết. Hề hề, hôm nay có chuyện mừng đấy. Lại đây, tao giới thiệu cho mày một người. Gái thì mày giữ lại mà dùng đi, lão tử không có hứng. Hà hà hà, cứ vào mà xem đã, đừng nói trước. Ba tổ Tam ra sức kéo Diệp Dịch, chỉ tay vào đám đông. Một người cao lớn hung hãn đứng dậy. Chẳng phải Kỳ Liên Bảo thì là ai? Kỳ Liên Bảo cười nói. Tới tìm cậu kiếm cơm. Diệp Dịch mắt sáng lên, thái độ thay đổi ngay tức thì. Đi tới đấm vào ngực Kỳ Liên Bảo một cái, phát ra tiếng kêu đanh như đấm vào trống, hết sức vui vẻ. Được, có cơm ăn cùng. Nhìn bộ răng này của anh, ai mà dám bạc đãi chứ. Không ngờ lão Phiêu cũng tới, đứng dậy đẩy Diệp Dịch sang một bên, kéo tay Kỳ Liên Bảo hết sức thân thiết. Liên Bảo, theo thằng đó làm gì chứ? Suốt ngày mang vác làm gì có tiền đồ. Cậu phải đi theo tôi. Không cần làm gì hết, chỉ cần đứng sau lưng tôi thôi, đảm bảo từ nơi nào ký được hợp đồng tới đó. Liên Bảo, Nghe nói cậu từng đánh ba thằng kia rồi đang đầy đất à? Ha ha ha, chuyện lâu lắm rồi. Kỳ Niên Bảo liếc nhìn Diệp Dịch đầy khiêu khích. Hay là hôm nay biểu diễn lại một lần nữa cho mọi người cùng thưởng thức đi. Lão Phiêu đều giả suối bẩy. Là một màn lữ bố bạo hành Tam Anh. Cảnh Báo Lỗi và Bao Tiểu Tam xông tới đánh đuổi tên tiểu nhân đê tiện sang một bên. Mọi người cúi ầm ĩ ngồi xuống. Không có bàn ghế gì, thức ăn bày trên những tấm bìa các tông. Nhìn số lượng vỏ chai rỗng là biết đã uống nhiều lắm rồi. Đám Diệp Dịch cũng vừa mới đánh chén một bữa bét nhè rồi, không uống nữa, chỉ trò chuyện góp vui thôi. Bao Tiểu Tam rót bia cho Kỳ Liên Bảo, tuyên bố thẳng với Diệp Dịch. Chỗ tao là thiếu người nhất, hôm nay dẫn Bảo Ca tới chào mày một tiếng thôi, lát nữa anh ấy sẽ đi với tao. Lão Phiêu không phục, nhảy vào tranh giành. Bằng với cái gì chứ, cậu đã là tên tàn tật rồi, đào đường ai dám làm gì cậu. Đúng vào cậu, cậu cứ lăn ra khóc lóc nào đủ, lại còn kiếm được tiền bồi thường. Cậu dẫn theo Liên Bảo không phải là để anh hùng không đất dung võ à? Liên Bảo phải theo tôi. Mới đầu còn nói chuyện, lời qua tiếng lại vài câu bắt đầu chửi bới chuyển sang ném vật thể lạ. Diệp Dịch phải nhảy vào khuyên can. Ngày sau còn dài, nơi nào thiếu nhân thủ thì Bảo Cao tới đó cứu hóa là được, tranh giành cái gì? Bảo Cao không tới một mình, còn dẫn theo cả đám nữa kìa, toàn là người ra tù đấy, còn mười mấy người nữa cơ. Lão Phiêu, cho anh chọn thoải mái, dám không? Bao Tiểu Tam đưa ra nhân nhượng. Bây giờ Diệp Dịch mới biết Kỳ Liên Bảo tới tìm mình trước thôi, còn Su Kiêu thì bố trí ở chỗ Bao Tiểu Tam rồi. Diệp Dịch vỗ trán, chắc là đám huynh đệ nát quen trong tù rồi, những người đó thật không dễ dàng an bài. Diệp Dịch còn chưa lên tiếng, Lão Phiêu đã vỗ ngực. Dọa tôi đấy à? Đừng nói là mười mấy người, có là một trăm mười mấy người cũng không thành vấn đề. Tổng giám đốc của chúng ta còn không phải cũng từ trong tù ra. Anh mày đây cũng đang trong thời gian giám sát đây này. Chẳng qua nhà tù không dám giữ anh mày thôi, nếu không anh mày vẫn còn ngồi tù đấy. Tạm nhi, mày cũng có tiền án lưu trong đồn cảnh sát. Bảo Lỗi mày còn tệ hơn, tổ chức đánh bạc suýt vào tù. Mọi người cười lăn cười bò. Diệp Dịch lần nữa vỗ trán, sao quên mất nhỉ? Chẳng biết từ lúc nào mà chúng mình thành nơi tụ tập của đám tội phạm. Trò chuyện thêm một lúc thấy gần không giờ, Diệp Dịch bảo Thu Tiểu Thiên dẫn người đi ngủ, công nhân phải nghỉ sớm, mai còn làm việc nữa. Diệp Dịch dẫn Kỳ Liên Bảo ra ngoài kiếm nhà trọ ở, không ngờ Kỳ Liên Bảo đã ghép mấy cái thùng hàng lại với nhau nằm xuống đồi. Này, Bảo Ca, lần đầu anh tới đây, chẳng lẽ lại để anh nằm đất à? Đi thôi, cách đây không xa có nhà khách gia đình, điều kiện khá tốt, chúng ta tới đó ở một tối, mình tìm nơi khác. Dù sao người ta cũng là khách, bản thân ngủ không sao, Diệp Dịch không thể để Kỳ Liên Bảo ngủ vạ ngủ vật như vậy. Thôi, không cần cầu kỳ thế đâu, tôi còn ngủ trên sàn xi măng bao nhiêu năm cơ mà. Cậu mà khách khí với tôi thì tôi không cách nào ở đây đâu. Thuận tiện cho cậu biết, tôi tới Bắc Kinh lâu rồi, sau khi về thăm nhà một chuyến là tôi tới đây luôn. Kỳ Liên Bảo nằm thẳng tắp, mắt khép lại, miệng nói như đang mơ ngủ. Hả? Sao anh không tới tìm tôi? Diệp Dịch vừa buột miệng hỏi thì cũng ngay lập tức hiểu ra. Phắc, anh còn muốn quan sát xem tôi làm cái gì đúng không? Tất nhiên, nếu mà cậu làm mấy cái chuyện đánh đánh giết giết, tôi dạy gì mà tới. Tôi về nhà thấy cha tôi sửa lại nhà rồi, thì ra tôi là gánh nặng của ông. Không có đứa con ăn hại này, cha tôi sống còn tốt hơn. Tôi không muốn nợ nần gì cậu, nhưng tôi cũng không thể làm việc khổ cha mình nữa, thế nên tôi phải xem cậu làm cái gì chứ. Kỳ Liên Bảo thản nhiên nói. Hiển nhiên đi tù một lần khiến hắn tỉnh táo ra không ít, không sống kiểu bạt mạng như trước nữa. Nợ cái đếch, không có anh giúp tôi không có ngày hôm nay. Cha tôi nói làm người không được quên gốc nên tôi tới đây. Người ngoài nghe mà buồn cười. Diệp Dịch cho rằng có lỗi với Kỳ Liên Bảo nên cố gắng bù đắp, càng bù đắp càng khiến Kỳ Liên Bảo thấy mình mắc nợ phải trả lại. Các cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, hai giờ gì cũng thành ông chủ cả rồi, vậy mà xuống thế này à? Còn Tam Nhi cũng gãy một cái tay, chớp mắt một cái mà cảnh còn người mất. Người hào sảng dứt khoát như Kỳ Liên Bảo giờ cũng có vài phần thâm trầm. Xem ra lá gan của anh nhỏ đi không ít. Diệp Dịch nói câu này không hề châm chọc, đây là điều đáng mừng, con người phải biết sợ mới có thể sống yên ổn. Con người sao chống lại được số mệnh? Khà khà, tôi thì không nghĩ thế, bất kể là số mệnh gì cũng phải gánh lấy. Diệp Dịch nói tự như có tâm sự, cũng không khách khí với Kỳ Liên Bảo nữa, vươn vai ngáp một tiếng to, mệt mỏi nói: Ngủ thôi, Bảo ca. Anh Thư rất đúng lúc, cái kho này giao cho anh quản lý đấy. Có khó khăn gì thì bảo tôi, chúng ta cùng giải quyết. Sau này đừng nói ai nợ ai nữa, bắt đầu từ đầu đi. Sáng sớm hôm sau, xe hàng từ Trắc Châu tới. Mọi người từ 5 giờ 30 sáng đã dậy chuyển hàng vào kho. Mặc dù có vài người lờ đờ do hôm qua uống say lại ngủ khuya, nhưng bù lại có thêm Kỳ Liên Bảo nên tiến độ không giảm. Năm xưa, Kỳ Liên Bảo là người chỉ huy đội xe chuyên cung cấp nhu yếu phẩm cho Trấn Thái Bình. Làm việc ở kho thế này với hắn mà nói là đúng nghề. Diệp Dịch đứng sang bên xem Kỳ Liên Bảo chỉ huy, công việc trôi chảy, ý yên tâm giao công việc ở đây cho hắn. Xong việc là 7 giờ hơn, cả đám kéo nhau về chỗ ba tổ tam gặp mặt đám anh em bạn tù của Kỳ Liên Bảo. Số đẹp vừa vặn 13 người, toàn bộ đầu chọc lóc quá nửa xăm mình, không biết không dễ trêu vào, trông là biết không dễ trêu vào. Chỗ ba tiểu tam không cần dậy sớm, bọn họ cùng nhau ăn sáng một bữa. Hỏi ý những người đó, cả 13 người đều muốn ở lại chỗ ba tiểu tam. Trong tù bọn họ cũng học nghề, bọn họ cùng Kỳ Liên Bảo ở trong phân xưởng sắt thép, vừa vặn thích hợp chỗ ba tiểu tam. Ba tiểu tam cười ha hả, đắc ý vô cùng. Trò chuyện một lúc, Diệp Dịch nói có chuyện cáo từ, dẫn theo Lão Phiêu, Thôi Tiểu Thiên, Cảnh Bảo Lỗi tới căn cứ bí mật của Lão Phiêu có việc cần làm. Hai tiếng sau, dưới một cái tầng hầm âm u, trên màn hình vi tính phản chiếu mấy gương mặt thái độ khác nhau. Lão Phiêu đang thi triển xâm nhập đại pháp, tập trung toàn bộ tinh thần, những người khác thì đợi kết quả. Thôi Tiểu Thiên lật xem tài liệu được tải xuống, sau đó khoanh vùng đánh dấu đưa cho Diệp Dịch không hiểu kỹ thuật vi tính xem, kết quả có vẻ khả quan lắm. Lấy lời của Lão Phiêu mà nói là cho người ta con cá không bằng dạy người ta bắt cá, mà dạy người ta bắt cá thì không bằng dạy người ta trộm cá. Hiện giờ nhìn lượng tiêu thụ ở các cửa hiệu chuyên kinh doanh thiết bị giám sát mà nói, cá trộm được mỗi lúc một nhiều, không tính là để lại bách đo trong sản phẩm của DTM. Bên kỹ thuật của DTM phát hiện ngay, nhưng hiển nhiên là Lão Phiêu muốn đột nhập vào những chiếc camera do chính mình viết coder dễ dàng hơn nhiều. Hắn đang đặt mục tiêu sản phẩm giám sát DTM phủ khắp Bắc Kinh. Hắn sẽ có một mạng lưới giám sát không thua thiên võng của cảnh sát. Diệp Dịch tới đây không phải vì chuyện đó. Ý muốn tìm một người, Lam Nguyệt Tư, Luật Mãn Bình, Luật Mãn Toa hoặc bất kỳ cái tên nào cô ta mang. Ý không tin cuộc gặp tối hôm qua là tình cờ. Cô gái tên Lam Nguyệt Tư hay Luật gì đó ấy, vì sao khi đó cậu đã nghi ngờ rồi, không hẹn thử thăm dò xem sao? Cảnh Bỏ Lỗi nhỏ giọng hỏi. Không dám làm phiền Lão Phiêu, tin đó mỗi khi làm việc rất khó tính. Thật ra tôi cũng không chắc chắn là tình cờ hay là cố tình. Diệp Dịch lắc đầu. Người ta là gián điệp thương nghiệp lâu năm, ý đồ thực sự là gì e chỉ có bản thân người ta mới rõ, thăm dò kiểu đó vô nghĩa. Cảnh Bỏ Lỗi suy tư. Tôi đã giả thiết là cố ý xem, vậy phải tính toán bao nhiêu bước. Xe bị hỏng đúng lúc cậu đang ở đó, được Lão Trần mời đi, có rất nhiều biến số, không lẽ mua chuộc luôn Lão Trần rồi, thậm chí còn phải quan sát cậu từ trước. Cậu nói đúng, cứ cho không phải trùng hợp đi. Nếu là tình cờ gặp lại, cô ấy phải tránh mặt tôi hay vờ như không quen mới đúng. Cố tình đuổi theo tôi xác nhận như thế là rất vô lý. Giả sử lúc đó tôi ở khách sạn cao cấp, toàn thân đồ hiệu thì còn lý giải được, chứ đằng này tôi mồ hôi nhễ nhãi, toàn thân hôi rình mà vẫn có mỹ nữ chủ động tiếp cận thì phải có ý đồ. Diệp Dịch phân tích. Cô ta thay tên đổi họ, ẩn mình ở thủ đô, đã rút mình ra rồi thì chắc chắn phải tránh gặp người quen, đúng không? Ừ, nói gì thì nói, cô ta cũng là đồng lõa với Tạ Phong, người muốn biết tung tích của cô ta không ít đâu. Thôi Tiểu Thiên tán đồng, dù sao cũng là manh mối truy tìm Tạ Phong, không ít người vẫn truy tìm tên đó. Nếu cô ta cũng bị Lão Tạ chơi xấu thì sao? Cảnh Bờ Lỗi đặt nghi vấn. Cho dù là thế thì cô ta cũng kiếm được không ít. Muốn làm lại cuộc đời thì không nên quay về Bắc Kinh. Nói không chừng cô ta ôm chân to nào đó mới dám ngang nhiên xuất hiện ở đây. Vẫn còn một khả năng, nếu cô ta muốn tìm nam nhân thì sao? Nhìn cậu hùng hục vác hàng như gia súc, nói không chừng thấy ngưỡng ngáy. Diệp Dịch không để Cảnh Bảo Lỗi nói hết, rít kẽ. Cút! Cảnh Bảo Lỗi phi cười, nói chung hắn thấy Diệp Dịch quá lo thôi. Kệ người ta có ý đồ gì, không tiếp là được, cần gì lăng nhăng. Với thế lực của bọn họ phát triển ở Bắc Kinh này, ít người khiến họ e ngại lắm. Thôi Tiểu Thiên thì ngần ngừ. Tôi cho rằng là trùng hợp, chúng ta ở ngoài sáng, cô ta ở trong tối. Nếu như muốn đối phó với chúng ta thì cần gì xuất hiện đánh động như thế, âm thầm ra tay có phải tốt hơn không? Anh nói có lý, nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc sống yên lành của chúng ta sắp bị phá hỏng rồi, tốt nhất cứ đề phòng là hơn. Diệp Dịch nghiêm túc nói, vô số chuyện trải qua đã chứng minh rồi, đừng xem nhẹ nguy hiểm dù chỉ là nhỏ nhất. Bọn họ có được thành tựu ngày hôm nay không dễ dàng, trải qua không ít cuộc tranh đoạt, giành chiến thắng, đồng thời cũng chôn xuống những ẩn họa không thể xóa bỏ. Ai có thể đảm bảo việc mình làm không có sai sót? Ai có thể đảm bảo mình không bị người ta nhắm vào sau lưng? Đã rồi, Lão Phiêu hét lên phá vỡ im lặng. Ba người đồng loạt xuống lại nhìn màn hình. Trên đó hiển thị giao diện quản lý hộ tịch của cảnh sát. Cảnh báo lỗi run sợ. Cụ nội nó, Lão Phiêu, anh sớm muộn gì cũng vào danh sách đen của cảnh sát. Thôi Tiểu Thiên cười giải thích. Chuyện này không khó như vậy. Cảnh sát dùng phần mềm liên kết với mạng nội bộ NSA. Chỉ cần đột nhập vào một máy vi tính nào đó của đồn công an, đăng nhập vào hệ thống thì dễ hơn nhiều. Lão Phiêu làm trò tương tự thiếu gì, nếu bị bắt thì sớm bị bắt rồi. À không, anh ta bị bắt nhiều lần rồi, sợ cái chó gì? Lão Phiêu cười khùng khục. Đám cảnh sát ấy, bộ vi tính cũng nhiều lắm, chẳng khác hơn bọn lưu manh đâu. Bọn nó không cẩn thận thì trách ai được, liên quan gì tới chúng ta? Diệp Dịch, muốn tra ai? Luật Mãn Toa, Luật Mãn Bình. Còn cả số điện thoại với địa chỉ này nữa. Tôi muốn có toàn bộ tin tức tương quan. Diệp Dịch tối hôm qua tuy đã trả lại danh thiếp cho Luật Mãn Toa, kỳ thực y đã ghi nhớ hết rồi, viết ra giấy đưa cho Lão Phiêu. Sống trong xã hội hiện đại này, nhất là một thành phố lớn như Bắc Kinh, không ai thoát được khỏi camera ở khắp nơi, không tránh được việc sử dụng Internet, sẽ để lại vô số dấu vết. Lão Phiêu nhanh chóng tra ra tư liệu hộ tịch, lại từ mã số doanh nghiệp tra ra tài khoản ngân hàng, từ tài khoản ngân hàng truy những giao dịch tương quan. Lão Phiêu dừng lại. Tra tới đây thôi, muốn xâm nhập tài khoản ngân hàng dễ để lại dấu vết bị người ta truy lại lắm. Đủ rồi, tốt nhất không nên đánh động người ta. Diệp Dịch xem thông tin không thấy có gì khác thường. Luật Mãn Tòa 32 tuổi, tư liệu hiển thị cô ta là người Bắc Kinh bản địa, có nơi ở cố định, có lý lịch từng làm vài công việc thời gian ngắn. Anh chụp là dáng vẻ thanh thuần từ 10 năm trước. Đây chắc chắn chính là Lam Nguyệt Tư hoặc Luật Mãn Bình, không thể sai được. Diệp Dịch hỏi, Tiểu Thiên, anh thấy sao? Lão Phiêu nhảy vào chen ngang. Ê, sao không hỏi tôi? Hỏi cậu ta thì biết cái gì? Tôi mà hỏi anh thì anh lại làm cao, không bằng hỏi người khác để anh nhảy vào tranh trả lời. Trong này có huyền cơ gì không? Anh nói chậm, Tiểu Thiên nghĩ ra được thì đừng tiếc. Diệp Dịch đe dọa. Hai người còn lại phì cười. Lão Phiêu biết trúng bẫy, vẫn hậm hực nói, cậu nhìn kỹ xem là hiểu thôi. Nơi ở của cô ta nằm ở giao giới giữa vành đai 3 và 4. Tôi xem cho cậu biết nó ở đâu. Bản đồ điện tử nhanh chóng hiển thị trên màn hình. Địa chỉ của Luật Mãn Tòa đã giải tỏa. Còn đây là lý lịch nghề nghiệp của cô ta. Lão Phiêu trang ngược lại tên của các công ty lớn nhỏ mà Luật Mãn Tòa từng làm việc, đều có chung một kết quả, đã hủy đăng ký. À, nữ nhân này thực sự không đơn giản. Cảnh báo lỗi thốt lên. Đúng là không đơn giản, không cách nào tra rõ nguồn gốc. Trong cái thành phố hơn 2.000 vạn nhân khẩu này, đây đúng là cách ẩn thân tốt nhất. Thôi Tiểu Thiên trầm tư. Diệp Dịch không bình luận vội, thấy Lão Phiêu quả nhiên đang cười trộm, thở dài. Lão Phiêu, có phải bọn họ đang nói lời ngu ngốc không? Đúng thế, hai cái thằng đần. Lão Phiêu cười phát lên chỉ màn hình. Rõ ràng là giả, sao có thể cho vào hộ tịch có ghi chép niên hạn? Đi làm toàn là ở công ty đã hủy đăng ký, làm sao cô ta tìm ra được ghi chép này? Tìm ra đã đành, làm sao có thể đưa vào lý lịch cá nhân? Còn là lý lịch của thị trường nhân tài rất nhiều năm khác. Nếu theo lời Diệp Dịch nói, cô ta tới ứng tuyển ở thương vụ cấp mạnh, được cấp mạnh tuyển chọn, vì sao tôi không trao ra thông tin này? Ghi chép nguyên thủy của cấp mạnh rất có khả năng đã bị tạo phong tiêu hủy, nhưng không tới mức trong kho dữ liệu của thị trường nhân tài cũng dựa theo ý của cô ta bịa ra một cái thân phận phù hợp với lý lịch chứ. Thôi Tiểu Thiên nắn cằm. Thì không phải là vấn đề lợi hại, mà là quá đáng ngờ rồi. Đúng thế, nếu không phải biết cô ta là đồng bọn của lão Tả thì tôi đã nghi ngờ cô ta là người của chính phủ. Chỉ có chính phủ mới có thể làm cho cô ta một lý lịch giả chặt chẽ như vậy. Lão Phiêu nói chắc chắn. Nếu cô ta không phải người của chính phủ, vậy phải có người giúp cô ta. vì không có một hacker nào dám giúp cô ta xử lý lịch trong kho dữ liệu cảnh sát. Cô ta chắc chắn có chỗ dựa lớn. Nếu như lão Phiêu không dám sửa, vậy thì chẳng có ai dám sửa. Đó là hành vi tự tìm lấy cái chết. Những lời này khiến mọi người nghe mà trong lòng phủ thêm một phần lo lắng. Cô gái xinh đẹp đó chẳng lẽ đã kiếm được đại thụ để dựa vào rồi? Cha xem tín hiệu di động của cô ta đang ở đâu. Diệp Dịch nói. Lão Phiêu thay đổi màn hình thao tác, chẳng mấy chốc kinh ngạc hét lên. Còn mẹ nó, ở gần công ty Cấp Mạnh, hẳn là trong quán cà phê nào đó. Cả đám nhìn nhau, không khó lý giải. Nếu luật Mã Toa từng làm việc ở Cấp Mạnh, bây giờ xuất hiện ở nơi đó, vì chỉ có một nguyên do là đang làm việc giống họ, điều tra Diệp Dịch. Xung quanh tòa nhà Bảo Long, nơi đặt trụ sở của Cấp Mạnh, có rất nhiều cao ốc văn phòng cho thuê. Đây là nơi tập trung của công ty vừa và nhỏ, số lượng phải lên tới cả ngàn. Nhờ thế mà có mấy loại cửa hàng làm ăn rất tốt ở đây, đó là cơm văn phòng, quán cà phê và trà sữa. Cà phê Thanh Sơn diện tích rất rộng, chia làm tầng trên và tầng dưới. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng dễ chịu. Từng bàn ngăn cách với nhau bằng chậu cảnh, tạo thành không gian riêng tư. Rất nhiều chỗ có khách, đa phần ăn mặc chỉnh chu, gương mặt nghiêm túc, laptop, giấy tờ đặt kín bàn, nhìn không giống quán cà phê, cứ như văn phòng vậy. Thấy có khách đi vào, một phục vụ viên trông thanh tú đi tới chào đón. Cô gái đó mặc trang phục công sở trắng từ chân tới đầu, mái tóc màu hoa hồng sậm uốn cong đắp hờ lên vai, gương mặt trang điểm kỳ công tỏa ra sắc thái đặc trưng của thiếu phụ thành thục. Thân hình cao ráo, bầu vú đầy đặn, đầy y phục trước ngực nhô cao, tất màu da trong suốt bọc lấy đôi chân dài, giày cao gót trắng toát lên một vẻ đẹp trí thức lại quyến rũ. Tôi có hẹn trước vị trí số 19. Vâng, ở trên lầu, chị đi theo tôi. Giọng nói êm ái khiến chàng phục vụ viên trẻ mới trên 20 tâm thần dao động, đưa tay ra mời rồi đi trước dẫn đường. Mùi thơm cơ thể tự hồ át cả mùi cà phê trong quán. Hắn đi trước không kìm được quay đầu nhìn. Ở vị trí trên cao nhìn xuống qua cổ áo sơ mi, thì áo lót cũng màu trắng viền ren, nâng bầu vú no tròn trắng loá, bộ che giấu bằng cách tiếp tục đưa tay mời. Đến khi được khách tới chỗ ngồi 19 rời đi rồi, chàng phục vụ viên trẻ còn quay đầu nhìn mãi. Đêm nay em tương tư mất ngủ rồi. Luật Mãn Toàn chẳng để ý, cô đã quá quen với ánh mắt đó của nam nhân rồi. Huống hồ hiện trong lòng cứ bất an khó nói. Suốt cả đêm trằn trọc, cuối cùng quyết định nghĩ cách cởi bỏ tâm kết trong lòng, mà biện pháp cô ta dùng đương nhiên là khó thoát khỏi thói quen nghề nghiệp. Tiền, bỏ tiền ra mua tin tức thôi. Khi một cọc tiền đặt vào trong tay Lữ Thiên Tư ngồi đối diện, Luật Mãn Toàn nhìn ra ánh mắt tham lam của bà chị béo đó. Cô biết người này chính là cánh tay trái từng được Tạ Phong coi trọng. Rất nhiều việc liên quan tới cơ cấu tư pháp đều do bà chị này xử lý. Đây không phải là loại người mà Luật Mãn Toa thích, nhưng không ảnh hưởng chuyện cô ta thích làm với loại người này. Lữ Thiên Tư tay sờ cọc tiền cười nói: Cô còn chưa nói có chuyện gì, không thể đưa tiền như thế được. Dù sao thì tôi cũng là người làm công ăn lương đàng hoàng. Phải rồi, cô nói là một khách hàng quen của Cấp Mạnh giới thiệu cô tới đây. Liệu tôi có được vinh hạnh biết người tốt đó là ai không? Là ai thì có gì quan trọng sao? Luật Mãn Toa chỉ vào cọc tiền. Đúng là không quan trọng, nhưng cũng không phải tiền gì cũng có thể nhận được. Lữ Thiên Tư đặt tiền xuống. Vì khách hàng này quá kỳ quái, dựa vào kinh nghiệm trong nghề, cô hoài nghi người ta có ủy thác không thể nói ra. Chắc chắn không phải là loại chuyện theo dõi chồng để tìm tiểu tam rồi. Càng làm những nghề này càng phải biết giới hạn, tiền nào cũng dám nhận thì cái chết chắc không còn xa nữa. Luật Mãn Toa nói. Đơn giản lắm, tôi chỉ cần tra một người thôi. Là ai, có chuyện gì, tôi phải biết có dính líu tới án hình sự hay tranh chấp dân sự không. Nếu là ủy thác, đây là điều phải làm rõ, đó là nguyên tắc của chúng tôi. Lữ Thiên Tư tuyên bố rõ ràng. Không biết được, nhưng ủy thác này chị có thể hoàn thành ngay bây giờ. Luật Mãn Toa rút di động ra, mở một bức ảnh làm cho sắc mặt Lữ Thiên Tư phải thay đổi. Xem ra chị biết người này, anh ấy tên là Diệp Dịch. Cô muốn biết cái gì? Lữ Thiên Tư lập tức cảnh giác. Đơn giản lắm, anh ta hiện đang ở đâu, làm nghề gì, số di động là bao nhiêu, có bạn gái không, tất cả tôi đều muốn biết. Luật Mãn Toa thấy sự đề phòng của Lữ Thiên Tư thật khác thường. Nếu là một Diệp Dịch như cô ta gặp tối hôm đó, không thể nào khiến người ta phải kiêng dè. Lữ Thiên Tư cười khanh khách. Vậy thì rốt cuộc cô là ai? Bỏ đã tận một bạn chỉ để tìm hiểu những tin tức không đáng tiền như thế sao? Bạn, loại bạn mà có duyên gặp một lần đấy. Luật Mãn Toan nở nụ cười ám muội. Cô biết câu trả lời này dẫn tới suy đoán gì. À, chẳng lẽ... Lữ Thiên Tư mắt sáng lên, may mà kịp ngừng lại. Một cô gái xinh đẹp như thế này đi nghe ngóng tin tức về một chàng trai, có liên tưởng gì được nữa? Tính một đêm chưa làm sao? Nếu không thì chẳng có chuyện ngoài cái tên ta thì không biết gì hết. Cả số điện thoại, cả nơi ở cũng không biết. Luật Mãn Toa khéo léo nói. Đó là chuyện riêng giữa chúng tôi. Lữ Thiên Tư yên tâm rồi, cất tiền đi. Cô muốn biết cái gì? Hỏi chi tiết một chút. Anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Thời gian này hẳn là đang đi làm giám sát an ninh cho DTM, bận lắm. Hiện giờ anh ấy chuyên môn làm việc này à? Luật Mãn Toa không còn nghĩ tới mấy chuyện làm công nhân kéo dây lắp máy gì đó. Người ta trả lời như vậy là nói khéo mà thôi. Vậy ra cuộc sống của anh ấy đúng là như thế. Vậy bây giờ anh ấy sống ở đâu? Luật Mãn Toa lại hỏi. Chuyện này thì tôi không biết. Chủ tịch Diệp là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi. Không có địa chỉ nơi ở sao? Á, khoan, cái gì? Khoan khoan, chị vừa nói cái gì? Chủ tịch Diệp? Đúng thế, Diệp Dịch chính là chủ tịch của an ninh thương vụ cấp mạnh chúng tôi. Lữ Thiên Tử tranh thủ quảng cáo cho Diệp Dịch. Cô đừng thấy công ty chúng tôi nhỏ mà nhầm. Cổ đông của chúng tôi có DTM và thực phẩm Tịnh Hoa. Đối tác của chúng tôi có khoa kỹ Đông Minh. Nếu cô chơi cổ phiếu thì không thể không biết tới Đông Minh. Chủ tịch Diệp Dịch ấy à? Ấy ấy, cô gái, làm sao thế? Lữ Thiên Tư đột nhiên phát hiện cô gái kia đồng nghẹo sang bên, cốc cà phê trong tay cũng nghiêng đi. Cà phê đổ lên đùi bị nóng mới giật mình tỉnh lại, đưa khăn giấy tới. Luật Mãn Toa luống cuống lau cà phê trên váy. Chiếc váy trắng tinh giờ thêm màu nâu, làm mất hẳn giá trị. Cô ngại ngùng nói. Xin lỗi, tôi thất thần. Lửa hóng hớt cháy rừng rực trong lòng Lữ Thiên Tư. Hiển nhiên do biết thân phận của chủ tịch Diệp nên mới thế, cười híp mắt. Cô còn muốn biết gì nữa không? Thôi, để tôi gọi điện hỏi chị sau vậy. Luật Mãn Toa luống cuống đứng lên, không cách nào bình tĩnh lại được ngay. Phải rồi cô gái, chủ tịch Diệp vẫn còn độc thân, hình như bạn gái cũng chưa có đâu. Tôi thấy hai người hợp lắm, một đôi trai tài gái sắc trời sinh. Cô nên trực tiếp tìm anh ấy hỏi thì tốt hơn. À đúng rồi, để tôi cho số điện thoại. Lữ Thiên Tư tích cực làm bà mối. Mấy bà chị ở độ tuổi này thích nhất là mai mối cho người ta. Chủ tịch Diệp tốt lắm, ngay cả nói chuyện với bác gái quét dọn cũng rất tôn trọng, không giống người khác có chút tiền là... Này cô gái! Không ngờ Lữ Thiên Tư đang nói mà Luật Mãn Toa lại cầm số điện thoại cô biết rồi vội vàng chạy mất, làm cô ngạc nhiên. Sau đó lại bật cười khanh khách. Cô gái này xấu hổ đây mà. Chủ tịch Diệp nhìn bề ngoài làm sao đoán ra là người có tiền chứ. Nhắc tới tiền, chuyện này kiếm được tiền thật dễ dàng. Lữ Thiên Tư nhìn vào trong ví, động đái rút hai tờ đặt xuống dưới cốc cà phê hớn hở về công ty. Luật Mãn Toa vì muốn che giấu sự thất tố của mình cho nên vội vàng bỏ đi. Lên xe đi rất xa rồi mới đỗ lại ở bên đường. Sau đó vừa kinh ngạc vừa hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ tình cờ tối hôm đó. Bây giờ cô đã hiểu vấn đề xảy ra ở đâu rồi. Sự tự tin ung dung mà cô từng thấy trên người Diệp Dịch vẫn còn đó. Cho dù cô ăn mặc lam lũ cũng không che giấu được. Cái đồ xấu xa đó lừa mình thật là thảm. Cô lẩm bẩm một mình, biết được chân tướng chẳng làm cô hưng phấn, thay vào đó khiến cô bực tức, rất tức giận. Thậm chí cô có kích động muốn gọi điện cho Diệp Dịch chất vấn hành vi không đường hoàng gì của y. Có điều tay cầm điện thoại mãi mà không dám bấm số máy mới có được. Đúng rồi, mình và y làm gì có quan hệ gì chứ? Mình lấy cớ gì mà tức giận? Lúc đó cô nhét tiền cho người ta còn có chút kiêu ngạo ưu việt, có chút thương hại trong đó. Ai ngờ người ta chỉ cứ lặng lẽ nhìn mình biểu diễn mà không nói gì. Đến bây giờ bị hất chậu nước lạnh vào mặt, mất hết thể diện. Cũng là do mình cứng đầu tự đi tìm hiểu, đâu phải do người ta hất. Luật Mãn Toa lưu số điện thoại đó lại, nắm chặt di động trong tay. Tâm tư chẳng hiểu sao quay về hơn 2 năm trước. Cái đêm tuyết gió lạnh đó, trên con phố dài tấp nập, khi hai người họ ôm nhau, trong vô thức hôn Diệp Dịch, cái cảm giác ấm áp mà an toàn đó cô bao năm rồi mới có, khiến cô nhớ mãi. Trong cuộc đời bạc bẽo lạnh lùng này, đó là giây phút êm đềm nhất. Nhưng cô bỏ lỡ rồi, đó là lựa chọn của cô. cô bỏ lại tất cả chạy theo đồng tiền. Cho dù hai người chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn khiến cô thấy thất vọng và hối hận. Cô cũng chẳng nói rõ hối hận vì cái gì. Đúng lúc này chung điện thoại reo. Số điện thoại vùng ngoài gọi tới, số Trường An. Cô chỉ quen một người ở đó thôi, vội vàng nhận máy, lập tức nghe thấy tiếng gọi nghẹn ngào. Chị Mãn Toa. Uyển Ninh, có chuyện gì thế? Em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Em đừng khóc, bình tĩnh nói cho chị biết có chuyện gì. Hả? Cái gì? Có kẻ tấn công em? Được, em đừng vội, đừng đi đâu hết, ở đó đợi chị. Luật Mãn Toa đặt điện thoại xuống, đạp ga tăng tốc phóng thẳng lên đường cao tốc tới sân bay. Trong điện thoại, cô vẫn nghe Trang Uyển Ninh khóc lóc kể. Trong nhà bị cướp, suýt nữa không còn mạng. Chuyện phát sinh đột ngột khiến tim Luật Mãn Toa vọt lên cổ, không suy nghĩ gì tới thằng Trường An. Chuyện xảy ra vào khoảng 22 giờ tối hôm qua. Người bị hại Trang Uyển Ninh khi về nhà, trong hành lang bị nghi phạm phục kích bắt giữ. Sau đó mở cửa phòng ra thì mất hết tri giác. Đã giám định là bị chất hóa học thuộc lớp ether, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. 4 giờ sáng khi cảnh sát tiếp nhận trình báo tới hiện trường khám xét, phát hiện ra tủ, ngăn kéo, giường đều bị lục lọi. Trong nhà mất số ít tiền mặt và hai món trang sức. Theo phán đoán của đồn công an địa phương, hẳn là một vụ đột nhập cướp của. Đồng Khiết nâng kính lão, xem xét lại từng câu chữ trong báo cáo một lần, vẫn chưa yên tâm. Lại xem thêm một lần nữa, báo cáo này do Cục An ninh Quốc gia Trường An gửi tới. Trang Uyển Ninh liên quan tới vụ án gián điệp, cho tới nay vẫn nằm trong danh sách được theo dõi trọng điểm. Một mặt là vì phòng hờ, nhưng đa phần xuất phát từ bảo vệ. Trải qua hơn 2 năm bình an, chuyện giám sát cũng đã lơi lỏng, ai có thể ngờ được rằng lại xảy ra chuyện. Bạn trai cũ của Trang Uyển Ninh là Mã Bác đã bị phán tử hình hoãn thi hành. Theo như rất nhiều chứng cứ trực tiếp từ Mã Bác và nhân vật xa lưới, rõ ràng cô giáo Trang không có liên quan gì, cho nên chuyện giám thị nơi ở cũng rút bỏ một năm rồi. Cô gái đáng thương lên Bắc Kinh điều trị tâm lý mất nửa năm, về nhà nghỉ ngơi gần nửa năm nữa mới đi dạy học trở lại. Tưởng chừng cuộc sống bình thường rồi thì gặp chuyện thế này. Lão Trần, anh thấy sao? Đồng Khiết đọc xong bỏ kính xuống hỏi. Trần Ngạo là người thông báo cho Đồng Khiết và Phi Minh tới. Nghe câu hỏi này thì cau mày. Đáng lẽ phải do tôi hỏi anh mới đúng chứ. Người hiểu vụ án năm xưa nhất là anh cơ mà. Tôi gọi anh tới đây chính là để nghe ý kiến của anh về chuyện này. Vớ vẩn, người hiểu về vụ án này nhất đều vào tù rồi. Hơn nữa thủ phạm chính còn bị anh thả mất. Đồng Khiết nổi giận vỗ bàn. Phi Bình không nói gì hết. Đội oan gia này mỗi lần gặp nhau là cãi vã không dứt, không ai chịu ai cả. Hắn không dạy gì dính líu vào. Trần Ngạo cũng vỗ bàn. Vớ vẩn, thả điện thượng đại tường là lệnh của bên trên. Cũng đã hỏi ý kiến anh rồi, chẳng phải anh cũng đồng ý sao? Tất cả các anh đều giơ tay tán thành rồi, tôi dám nói không à? Đồng Khiết đáp lại. Tên điền thượng đại tường hay Lý Tòng Quân đó là do lão đồng phải lêu cả mạng sống mới câu ra được. Chuyện không thể dùng hình phạt cao nhất với tên đó khiến lão đồng cứ canh cánh trong lòng. Điều an ủi duy nhất là đổi lại được 3 đồng chí bị bắt giam ở nước ngoài. Phi Minh, cậu nói xem, tôi lời nói chuyện với con người vô lý như anh ta. Trần Ngạo điểm danh. Phi Minh lắc đầu, không muốn can dự vào chuyện này. Khi Trang Uyển Ninh bị bắt giam thì tôi đã trúng đạn đưa về Bắc Kinh rồi. Chuyện xảy ra sau đó tôi có biết gì đâu. Trần Ngạo nhíu mày. Phi Minh xuất thân quân nhân, trước kia là người thẳng thắn chính trực, từ khi đi theo lao động có phải học được mấy trò méo mó rồi. Nghiêm mặt nói. Trước đó Trang Uyển Ninh đã lọt vào tầm ngắm của tổ hành động đâu còn gì. Đêm cậu và Diệp Dịch bị truy sát còn tới trường đại học Trường An, cậu biết không ít. Bây giờ người liên quan vụ án này, người thì đâu đi, người thì bị bắt, còn có mấy người chúng ta thôi. Theo ý tôi thì đây không phải là một vụ cướp bình thường. Phi Minh đá bóng sang lão đồng. Cục trưởng đồng cũng nhìn ra rồi, cho nên anh ấy mới đọc đi đọc lại báo cáo như thế. Lý do vì sao không phải? Trong nhà mất tài sản, nạn nhân vẫn bình yên. Nếu có liên quan gì tới vụ án năm xưa, chúng phải đưa Trang Uyển Ninh đi chứ. Trần Ngạo hỏi lại. Ha ha ha, anh ngồi văn phòng nhiều tiếng ngu người rồi đúng không? Tôi hỏi anh, nếu anh đi trộm đi cướp thì tới nhà và văn phòng lãnh đạo hay là tới ký túc xá đơn thân? Đồng Khiết nắm được thời cơ liền công kích. Đương nhiên đi trộm của lãnh đạo, ai đi tới à? Trần Ngạo nói được nửa chừng liền biết mắc bẫy liền ngừng lại. Tiểu Phí, máu ghi lại lời của anh ta. Ha ha ha, anh chưa từng đi ăn trộm còn biết phải tới đâu, Chẳng lẽ một tên trộm kinh nghiệm phong phú lại đi trộm một ký túc xá đơn thân? Đồng Kiệt đập bản báo cáo xuống. Bên trên có hình ảnh một gian phòng bình thường, chừng 40-50 mét vuông, chẳng qua chỉ có ít sách, vài cái tủ, nhìn qua là biết chẳng có mấy thứ đáng giá. Trần Ngạo tuy bị thuyết phục đôi, nhưng mà hắn không thích giọng điệu của lão Đồng, cố ý gây khó dễ. Nếu là thằng trộm vặt mới vào nghề thì sao? Ngán hắn chỉ đủ đi trộm phòng nữ nhân đơn thân thôi. Hoặc là sự kiện này có tính ngẫu nhiên thôi thì sao? Câu hỏi này của anh còn ngu hơn cả câu trước. Anh đang gặp Trang Nguyễn Ninh chưa? Rồi, thì sao? Lại còn thì sao nữa? Lão Trần, anh đúng là có vấn đề thật rồi. Một cô gái xinh đẹp như thế, bị đánh thuốc mê nằm đó, vậy mà thằng ăn trộm xong việc bỏ đi không có chuyện gì xảy ra. Chỉ lấy đi hơn 1.000 đồng tiền mặt, hai món trang sức cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Trang Nguyễn Ninh bị hôn mê từ 22 giờ tới 4 giờ sáng. Những 6 tiếng đấy, thuốc mê rất mạnh. Anh thấy có hợp tình hợp lý không? Đồng Khiết hỏi cho Trần Ngạo á khẩu. Trần Ngạo thực sự không muốn nghĩ chuyện này theo phương hướng hoạt động gián điệp. Nhưng mà lão Đồng nói như thế, hắn không thể nào phủ nhận được điểm khả nghi tăng lên vô hạn. Chật chật, đốt cuộc vì sao chứ? Cái mạng lưới gián điệp đó bị chúng ta tra rõ đành đành rồi. Chuyện bà bác bán tình báo đến nước ngoài là không thể chối cãi. Trang Nguyễn Ninh là người không liên quan, sao lại động vào để kinh động tới chúng ta? Chúng là gián điệp thì phải biết rằng chúng ta sẽ luôn chú ý tới cô ấy. Tôi nghĩ bọn chúng tìm kiếm thứ gì đó, không phải nhắm vào người. Thứ nhất định chúng phải có. Phi Minh chủ động lên tiếng. Đúng thế, Trang Nguyễn Ninh bị bắt vì Mã Bác. Vậy khả năng là chỉ có tình báo thôi. Xem ra phải thẩm vấn lại Mã Bác. Đám gián điệp này đúng là không bao giờ tin được. Có chuyện đến chết chúng vẫn giấu giếm. Trần Ngạo nói là làm ngay, cầm điện thoại lên muốn ra lệnh tra lại. Thế Lão Đồng và Phi Minh đứng dậy muốn đi, gọi. Đi luôn sao? Nếu anh mời cơm thì chúng tôi không đi nữa, Lão Đồng nói. Trần Ngạo xua tay. Được rồi, anh đi đi, khỏi tiễn nhé. Không cần khách khí, không muốn thấy tôi thì đừng có gọi tôi. Lão Đồng đúng là chẳng khách khí, đóng cửa lại đi thẳng, che đi cái mặt khó coi của Trần Ngạo. Hai người đi xuống lầu được một quãng xa, thì mình mới nghi ngờ hỏi. Cục Trần Đồng, sao tôi có cảm giác anh cố tình kiếm chuyện với sự trưởng Trần thế? Tôi tài hẹn trí lớn, điều ấy ai cũng biết, còn hắn thì hẹp hòi ích kỷ, nhưng lại không muốn để ai biết. Tôi phải tích cực và trần bộ mặt xấu xí của hắn, bớt để hắn tự cho mình ghê gớm. Đồng Khích bày ra bộ mặt tiểu nhân đắc ý. Có điều Phi Minh lại thích thế, giương ngón cái trước mặt Lão Đồng. Anh dám nói anh tài hèn chi lớn chứ? Người dưới nhắc tới anh đều nói anh là lãnh đạo dám đối diện với súng đạn, thế mới khiến người ta phục. Tâm tình Lão Đồng tốt lắm, gật gù khen. Càng ngày càng giỏi nịnh lão đạo rồi, muốn phần thưởng gì nào? Không à, tôi không muốn gì cả, tôi thật lòng, Phi Minh nghiêm túc nói. Được, vì câu nói thật lòng này, chúng ta đi ăn cơm. Trưa nay lãnh đạo dẫn cậu đi hủ bại một phen, địa điểm tùy cậu chọn. Đồng Kiệt chắp tay sau lưng, hiên ngang uy vũ lên xe. Xe lăn bánh, Đồng Kiệt lấy di động ra gọi cho Diệp Dịch, khẩu khí tùy tiện. Ông chủ Diệp, à, còn nhớ tới tôi cơ à? Trưa nay có bữa cơm, cậu phải tới. Không có chuyện gì, thực sự không có chuyện gì. Trong cục cắt tiền chiêu đãi, nên tôi kiếm người thanh toán tiền thôi mà. Cậu đừng than nghèo với tôi. Tưởng tôi không biết cậu giờ làm gì à? Đến mau lên, nó không chừng tôi kiếm cho cậu bộ làm ăn, cậu còn phải chiết khấu cho tôi ấy chứ. Lão Đồng bao hoa bốc phét vô cùng tùy tiện, cúp điện thoại rồi hớn hở nói. Phiếu cơm sắp tới rồi đấy. Lãnh đạo anh Minh. Phim Bình hoàn toàn không ý kiến chuyện xéo ông chủ Diệp. Thằng nhãi đó kiếm tiền tới mức làm người ta đố kỵ rồi. Ha ha ha, thật ra cậu ta mới anh Minh. Nếu trước kia mà cũng vào an ninh quốc gia, hiện giờ em cũng giống Thiên Kiều. Ai, các thằng tiểu tử thối, nghĩ ra, nhìn ra. Đồng Khiết nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Phim Bình cảm giác là có chuyện rồi, hắn không nhìn ra, có thể xảy ra chuyện gì được. Các bạn vừa nghe xong tập số 93 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.